Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 44, mỹ nhân không trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đã rất khuya, mưa phùn lất phất rơi, Dương Ngạc cùng mọi người vẫn đứng canh ngoài vách núi khi thấy Quách Húc một lần nữa xuống vách, chỉ trao nhau ánh mắt ngạc nhiên, không ai ngăn cản Triệu Phùng Chí lại tiếp tục luyện đao, oán hận sâu nặng, hắn không dám có chút lơ là. Mỗi nhát đao đi qua, sát khí bừng lên, đây chính là giang hồ. Mỗi người đều có oán thù riêng, nguy hiểm luôn tiềm ẩn bên cạnh, không lúc nào dứt. Hoàng Viên thiếu chủ vẫn ngồi trước phiến đá, tay nâng chén trà thơm, cúi đầu nhấp nhẹ, vài lọn tóc đen lướt qua sau tai, lặng lẽ vuốt ngang má. Cảnh tượng này trông vô cùng dịu dàng, mỹ lệ. Nữ nhân đẹp khó gặp, nhưng lại ôm nặng oán thù gì mà mâu thuẫn với mẫu thân Phượng Tư Giao. Những cuộc tranh đấu đan xen, toàn tính sống còn, đến khi nào mới là tận cùng. Quách Húc mỉm cười, lúc này chỉ có tâm trạng hắn là bình thản nhất, không lo, không giận, cũng chẳng vui, tựa hồ mặt hồ tĩnh lặng, một hòn đá rơi xuống cũng không gợn sóng. Hắn nhớ trước đây từng hỏi Hoang Viên thiếu chủ, vậy Quách Mỗ có thể hiểu, cô nương là bạn chứ không phải thù. Khi đó nàng đáp, hiện tại ta chưa tìm thấy lý do để đối địch với ngươi, sau này thì khó nói. Quách Húc rất muốn nói với nàng, nguyện cùng nàng kết giao bằng hữu. Một nụ cười xóa bỏ oán hận. Hai người, rốt cuộc có đâu oán thù gì lớn lao. Lúc này hắn nhìn nàng thật gần gũi. Mỹ nhân trầm lặng, ánh nhìn dịu dàng. Hắn muốn cùng nàng ngồi yên trò chuyện. Bất cứ điều gì, chẳng liên quan tình ái. Chỉ mong giang hồ bình yên, thanh thản. Mưa rơi dày, tiếng mưa va vào lá xào xạc bên tai. Không gian tràn ngập âm thanh đều đặn ấy, như chẳng còn ai khác. Không ai mời. Hắn ngồi chỉnh lại y phục đối diện Hoang Viên thiếu chủ. Triệu Phùng Chí giật mình, thấy nàng không biến sắc, lặng lẽ lui ra, chọn chỗ xa hơn luyện đao. Quách Húc mỉm cười nhẹ, thôi đình sống được bao lâu. Hoang Viên thiếu chủ tay hơi ngừng động tác, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn. Quách Húc, người thông minh hơn ta tưởng nhiều, nàng ấy sống được bao lâu? 7 giờ đồng hồ, nỗi đau vụt hiện như kim châm C, MV, tim phổi. Mắt Quách Húc mở đi, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười. 7 giờ đồng hồ, hóa ra, người tình hắn tưởng đã mất vĩnh viễn, vẫn từng sống cùng hắn dưới ánh sáng mặt trời, lại chỉ 7 giờ đồng hồ. Chẳng phải nói quan tài pha lê có thể cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt sao? Dù biết vô vọng, hắn vẫn không nhịn hỏi thêm, trên đời này làm gì có chuyện sống lại thật sự? Hoàng Viên thiếu chủ cười nhạt, thôi đình chỉ sống thêm được 7 giờ. Đó là nhờ số mệnh của nàng ấy. Chân khí thiên tiên cương khí trong người nàng ấy cuộn chảy không ngừng, khiến xác không cứng trong vòng 12 giờ sau khi chết. Nếu không nhờ chân khí này, dù có nội lực của ta và tác dụng quan tài pha lê, nàng ấy cũng không sống được. Quách Húc khẽ gật đầu. 7 giờ, đủ để hoàn thành giao dịch rồi. Đúng, Hoàng Viên thiếu chủ không phủ nhận. Ta với Thôi Đình không quen biết, không cần mạo hiểm cứu nàng ấy. Lý do làm vậy là vì võ công thiên tiên cương khí và kho báu Diêu Thân Vương. Quách Húc, trên đời này, có võ công độc nhất vô nhị và kho báu vô tận, đủ để gọi là vô đối, đúng không? Nụ cười nàng chứa chút kiêu hãnh, nhưng không khoe khoang. Trẻ trung, xinh đẹp, công pháp lão luyện, thực sự đáng tự hào. Nàng còn nói gì nữa không? Quách Húc giọng bình thản, 7 giờ, đủ làm nhiều việc lắm. Đúng vậy, Hoàng Viên thiếu chủ thở dài. Như trở về 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy có nhiều lời, kể nhiều việc về ngươi, ví dụ như trà hoa quế, rượu đào, kiếm kinh phong mật, hoạt kiếm tân lực, trình thái ngọc, trình thiết y, kể liên tục à, liên tục. Ngươi luôn lắng nghe, luôn nghe, nàng ấy chỉ có 7 giờ, người tâm địa tệ đến mấy cũng không nên tranh giành thời gian đó với nàng ấy. Quách Húc mỉm cười, cuối cùng nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi, chuyện nhỏ thôi, mưa dày hơn, áo tóc đều đã thấm ướt, nước mưa trên phiến đá tụ lại, hai người vẫn yên lặng ngồi, không ai nhúc nhích trước. Thi thể Thôi Đình còn không? Còn, nhớ lần đầu gặp, ngươi nói muốn giao dịch với Tiêu Cục, còn nói sẽ ra một cái giá khiến ta hài lòng. Cái giá ấy chính là thi thể Thôi Đình phải không? Hoàng Viên thiếu chủ hạ mi, đúng, nhưng nghe ngươi nói mới thấy, lấy xác người làm giao dịch. Thật không có đạo đức cho lắm. Đạo đức không quan trọng, nhưng ta biết ơn người đã giữ xác Thôi Đình. Quách Húc nhìn nàng, nếu ngươi không phiền, giao dịch vẫn còn hiệu lực, ta nguyện dùng kiếm pháp kinh phong mật và võ công trên Bích Thạch Nhi, đổi lấy xác Thôi Đình. Nói xong, hắn rút bao vải chứa kiếm pháp ra. Kiếm pháp kinh phong mật ta luôn mang theo, nhưng võ công Bích Thạch Nhi phải về kinh đô nhờ bằng hữu Đặng Nhẫn lấy. Hoàng Viên thiếu chủ lướt mắt nhìn bao vải, không đưa tay nhận. Xác Thôi Đình ở bên trong Môn Đồng Tử, Hoàng Viên ở Nam Xương. Khi đến đó, người muốn lấy thì lấy. Quách Húc đành thu bao lại, im lặng hồi lâu, không còn lý do nào để ở lại. Đứng dậy định cáo từ, bỗng nhớ ra. Chưa hỏi tên cô nương, tên sao, đúng, giao đấu lâu như vậy, chỉ biết cô nương là Hoàng Viên thiếu chủ. Hoàng Viên thiếu chủ mỉm cười, chậm rãi, nụ cười dần biến thành lạnh lùng. Người nghĩ Phượng Tư Giao sẽ cho ta tên sao? Ánh mắt nàng dần trở lại băng lãnh thường thấy. Ta chưa từng có tên. Quách Húc không hiểu vì sao, tim bỗng lạnh, sự tĩnh lặng, dịu dàng trước đó, bị cơn gió dữ nổi lên xóa sạch. Quay người, trước mặt vẫn là giang hồ sóng gió, phong ba, máu lửa. Khi trở về Tiểu Long Trại, đã là nửa đêm, ngoài đoạn lăng la, mọi người vẫn chưa ngủ, đều ở trong phòng hắn chờ hắn. Quách Húc vốn định nói gì đó để mọi người yên tâm, nhưng ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi lồng chim bồ câu trên bàn. Kể từ vài ngày trước, sau khi Thái Ngọc thả bồ câu gửi tin, lồng chim vẫn trống rỗng. Giờ đây, trong lồng trống xuất hiện một con chim bồ câu, bộ lông trắng bị mưa bùn vấy bẩn, trông mệt mỏi, uể oải, thậm chí không thèm ăn. Tiểu Bành Vương gia có thư hồi âm rồi sao? Nội dung thế nào? Trình Thiết Y tức giận nói. Lão cáo giả ông Thái Bắc, chuyện Đoạn Lăng La, chuyện từ quan về quê của Đoạn Vạn Lý, hoàn toàn chỉ là hư cấu. Mặc dù trước đó đã đoán ra, nhưng khi được xác nhận, Quách Húc vẫn không khỏi mỉm cười gượng gạo. Nói cách khác, toàn bộ mê trận này, thực chất ông Thái Bắc đã tham gia từ đầu đến cuối. Hắn nhận ra, ông ta âm thầm bảo vệ Đoạn Lăng La, tạo điều kiện cho nàng ta, không ngại kéo Trường Phong Tiêu Cục vào vòng xoáy. Về con người ông Thái Bắc, Quách Húc phần nào hiểu, khó có thể kết luận rằng ông ta vì ghét Trường Phong Tiêu Cục mà cố tình hãm hại. Tiêu Cục còn chưa đủ tầm để khiến ông ta bận tâm nhiều như vậy. Lý do duy nhất hợp lý là, không có kẻ thù mãi mãi cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Vì lợi ích cuối cùng, kho báu của Diêu Thân Vương, ông ta có thể chọn hợp tác với Đoạn Lăng La hoặc Phượng Tư Giao, ngay cả khi phải hy sinh Trường Phong Tiêu Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do ông ta đưa ra có vẻ chính đáng, không phải vì bản thân, mà vì giảm bớt lo lắng cho Hoàng thượng. Dù dùng phương tiện nào miễn đạt được kho báu, thì nỗi lo về lũ lụt sông Hoàng Hà, dân chúng lưu lạc, biên cương bị giặc xâm lấn, đều có hy vọng giải quyết. Ông ta là một đại quan trung thành, giúp Hoàng thượng phân ưu, cuối cùng được hưởng vinh hoa phú quý lâu dài. Như Hoàng Viên thiếu chủ đã nói, trên đời này, mọi người qua lại, đều vì lợi, nhốn nháo trên đời, cũng chỉ vì lợi thôi. Cách chương.